Còn có 7 người bị trọng thương ngã xuống đất, vù, vô số kiếm linh chớp động, mây mù bao vây kiếm linh. Kể cả 7 người đã ngã xuống đất, tất cả mọi người đều ngồi trong kiếm trận lấy ra yêu thú chi linh của bọn họ bắt đầu hấp thu. Đạt được cấp bậc như bọn họ, chút thương tổn trên thân thể không có vấn đề quá lớn. Thật ra vết thương thực sự của bọn họ chính là vết thương trên kiếm linh và yêu đan. 7 người bị trọng thương đều là thương tổn trên yêu đan hoặc là kiếm linh. Còn người huyết sắc của Âu Dương chớp động, người hắn bay lên ngọn cây, không ngừng quét mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Nhìn một hồi, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hiện tại xem ra cuộc chiến đấu của bọn họ không hề thu hút những thế lực khác tới đây. Xem như đây là một tin tức tốt, dù sao chỉ chiến đấu trong hơn nửa canh giờ. Ngoài ra còn có 2 người Thời Phong và Miêu Vận Tiến không ngừng lấy huyễn trận che đậy khí tức. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy không gây chú ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng Âu Dương vẫn không hề xem nhẹ điều này. Trước khi đội hữu khôi phục, hắn nhất định phải làm tốt tất cả công tác điều tra dò xét. Thời Phong, ngươi đi xung quanh bố trí huyễn trận cẩn thận một chút. Miêu Vận Tiến ở lại bên cạnh kiếm trận không ngừng bố trí huyễn trận che giấu khí tức. Thời Phong lại lấy ra bản đồ thoáng nhìn về phía vị trí của những thế lực khác, sau đó chọn lựa vị trí nhanh rời khỏi. Trong vòng 10 dặm không có kẻ địch, Âu Dương trên tàng cây. Cứ cách một phút đồng hồ hắn lặp lại một lần. Đây không chỉ có là báo cáo, mà còn khiến cho đội hữu có thể an tâm hồi phục. Sau nửa giờ, vết thương trên người Lữ Phong hồi phục hoàn toàn. Kiếm linh của hắn cũng được yêu thú chi linh thẩm thấu hồi phục đến mức đỉnh phong. Lữ Phong nhìn yêu thú chi linh trong vòng tay của mình một chút. Đây chắc chắn là đồ tốt, nếu như không có thứ này, với vết thương của hắn ít nhất phải mất một ngày mới có thể hồi phục. Mà bây giờ mới chỉ nửa giờ đã khôi phục lại bình thường. Sau khi Lữ Phong hồi phục, một vài đội hữu bị thương tổn nhẹ cũng đã khôi phục lực lượng từ trên mặt đất đứng lên. Cẩn thận một chút, mọi người đề phòng một chút, Lữ Phong không hề bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói là điều tất nhiên. Mà bây giờ bọn họ nhất định phải phòng bị những đoàn người khác. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hồi phục, càng ngày càng nhiều người từ trên mặt đất đứng lên. Sau 2 giờ, ngoại trừ 7 người bị thương nặng nhất vẫn tại hồi phục ra, những người khác đã hoàn thành hồi phục. Bọn họ hẳn phải cần một ngày mới có thể hồi phục được. Tất cả mọi người cẩn thận phòng bị một chút, Lữ Phong nói xong, thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ở trên tàng cây. Từ 2 giờ trước Âu Dương đã không ngừng đang quan sát để bọn họ an tâm hồi phục. Mụ nội nó thật quá sảng khoái, không ngờ không chết một người cũng giải quyết được thiên cung. Một yêu chiến sĩ tên là Tiểu Thất tỏ ra kích động. Thật ra ngày hôm nay trước trận đấu hắn đã nghĩ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ lại thắng triệt để, chiến thắng không thể quên được như vậy. gocchuyenaudio.com, ha ha, đúng vậy, quả thật rất sảng khoái. Lữ Phong cũng cười, đoàn chiến nửa giờ không tính là dài, nhưng đoàn chiến trong nửa giờ này lại kinh tâm động phách. Hơn nữa cán cân thắng lợi ngay từ lúc mới bắt đầu đã nghiêng về phía bọn họ. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói không tính là may mắn. Cách chương.